Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, công pháp tu cải khí nhìn ra sơ hở. Không phái những đệ tử này đặc điểm. Tại Chu Tước Thành lúc Trương Vạn Quân thì điều tra đến rõ ràng. A Man Thiên sinh thần lực, nhưng tựa hồ còn không biết nên như thế nào khống chế cái này lực lượng cường đại. Thường xuyên mất khống chế, hắn hiện tại chui vào không phái. Đang điều tra rõ ràng Hồng Mông Thanh Thạch hạ lạc trước đó hắn không thể lộ ra chân ngựa. Cho nên hắn sử dụng cao thâm mạt chắc thủ đoạn ẩn giấu đi tự thân tu vi. Để tự thân tu vi chỉ có võ đồ thất trọng thiên. Hơi so Cổ Vân bọn người thấp một số. Cho nên mặt đối A Man, Trương Vạn Quân trong lòng cũng tại đánh chống A. Nhưng vẫn là đến kiên trì phía trên. A Man sư huynh, chỉ giáo nhiều hơn. Trương Vạn Quân leo lên giao đấu đài, chắp tay nói, hắn chỉ muốn yên lặng là một cái đệ tử bình thường. Trong bóng tối điều tra Hồng Mông Thanh Thạch hạ lạc, không nghĩ tới lại bị Dương Niệm để mắt tới, còn muốn tham tuyển tiến vào 10 người tiểu tổ tham gia huyền võ quốc thi đấu. Ta cứ như vậy nổi bật a, Trương Vạn Quân thật sự là tất chó, buồn rầu a. Sư đệ cẩn thận, A Man cũng là chắp tay. Sau đó quyền đầu bỗng nhiên nắm chặt, trầm trọng cước bộ tại mặt đất một bước, mau lẻ lại hung hãn nhất quyền hướng về Trương Vạn Quân đập tới. A Man quyền đầu nhanh chóng ở trước mắt phóng đại, có điều hắn lại lạ thường tỉnh táo, ứng đối tự nhiên, cước bộ một sai, thân hình lắc lư, cực kỳ xảo diệu tránh thoát A Man một quyền này. Đây hết thảy chi tiết đều bị Dương Niệm bén nhạy bắt được. Công pháp tu cải khí cũng rất ra sức. Đinh, mê tung bộ bắt thành công. Đinh, mê tung bộ ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, mê tung bộ sửa đổi hoàn thành đã lưu trữ đại kho số liệu có thể tùy thời điều động. Dương Niệm, không chút do dự liền điều nhìn sửa đổi sau thiên ảnh mê tung bộ thuộc tính. Đồ vật tên: Thiên ảnh mê tung bộ, đồ vật phẩm giai, cửu phẩm, đồ vật giới thiệu vắn tắt, từ một lưu tông môn phá quân môn mê tung bộ cải tạo mà đến. Dậm chân thiên ảnh, tung tích khó tìm, Dương Niệm nhạy cảm bắt được phá quân môn ba chữ, vẫn là cái một lưu tông môn, có chút ý tứ, liền Dương Niệm chính mình cũng không nghĩ tới công pháp tu cải khí còn có nhìn thấu người lai lịch. Thân phận tác dụng. Diệu quá thay, Trương Vạn Quân nương tựa theo mê tung bộ phi tốc né tránh. Thế mà A Man tựa hồ rốt cục mất kiên trì. Oanh, nâng lên đại cước, một bước đạp xuống, một tiếng phá nát tiếng vang. Đột nhiên toàn bộ giao đấu đài trong nháy mắt sụp đổ. Hung hãn khí kình hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Bảo tạc tính lực lượng giống như mãnh hổ mạnh mẽ đâm tới. Đáng thương Trương Vạn Quân bị đáng sợ khí kình đánh bay. Phanh một tiếng nện trên mặt đất. Tại mặt đất trượt ra trọn vẹn 10 trượng khoảng cách mới dừng lại. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cốt cách bị chấn đoạn. Ngũ tạng lục phủ bị kịch liệt rung động. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Một khắc này hắn vốn định dùng thực lực chân thật phòng ngự. Nhưng lo lắng bại lộ thân phận. Hắn cứng rắn là dùng võ đồ cảnh tu vi tiếp nhận một kích này. Gặp Trương Vạn Quân bị đánh bay xa như vậy, còn nôn huyết, A Man chút luống cuống, lập tức chạy đến Trương Vạn Quân bên người. Nói, ta cũng không biết lần này lực lượng hội mất khống chế đến lợi hại như vậy. Thật xin lỗi A Vạn Quân sư đệ, Trương Vạn Quân tâm lý khổ A, thế nhưng là hắn có thể nói cái gì? Đành phải miễn cưỡng cười nói, A Man sư huynh, ta không trách ngươi, nhưng trên thực tế tâm lý giết A Man tâm đều có. Thù này ta nhớ kỹ, Dương Niệm cũng giả mù sa mưa tiến lên quan tâm vài câu. Trên thực tế tâm lý vụng trộm vui, sai người đem Trương Vạn Quân khiêng xuống đi, sau đó bắt đầu tiếp xuống, xâm nhập hiểu rõ. Vương Tuyền, Ngươi cái thứ hai, Dương Niệm nói ra, Vương Tuyền là cái lạnh như băng đại mỹ nữ. Dương Niệm thực sự không đành lòng để A-man tàn phá nàng. Sau đó mệnh Tô Lạc Lạc ra sân. Lạc Lạc, a, ta không biết ngươi quái lực cực hạn ở đâu. Lần này ngươi đừng có giữ lại chút nào, để trong lòng ta có cái cơ sở. Dương Niệm phân phó Tô Lạc Lạc, về sau lại đối Vương Tuyền nói. Vương Tuyền, ngươi cũng đem hết toàn lực. Dương Niệm đương nhiên biết Vương Tuyền sẽ không đem hết toàn lực. Chỉ nói là điểm lời xã giao thôi. Vương Tuyền lạnh lùng gật đầu. Tô Lạc Lạc thì nắm chặt cái chảo. Tiểu tỷ tỷ cẩn thận rồi. Dứt lời, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắn lên. Nhảy vọt giữa không trung. Giơ cao cái chảo hung ác đập xuống. Đối mặt Tô Lạc Lạc thế công. Vương Tuyền sắc mặt không có tạo nên nửa phần gợn sóng. Trong tay quang hoa lóe lên. Một thanh màu xanh nhạt quạt giấy xuất hiện tại trong tay. Xoát, quạt giấy trong nháy mắt mở ra, hời hợt hướng đỉnh đầu chặn lại. Keng, cái chảo trong nháy mắt nện ở quạt giấy phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái này hung hãn nhất kích, lại bị Vương Tuyền dùng quạt giấy mặt quạt hời hợt cản lại. Tô Lạc Lạc có chút không phục, quái lực phát huy đến cực hạn. Cái chảo đập ngang giận nện, thế mà Vương Tuyền lại vẻn vẹn dựa vào cái kia màu xanh nhạt quạt giấy. Toàn bộ ngăn lại, cũng không đánh trả, vậy mà không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào. Dương Niệm nhìn chằm chằm vào Vương Tuyền, nghĩ đến sử dụng công pháp tu cải khí nhìn thấu Vương Tuyền lai lịch đây. Kết quả đương nhiên để Dương Niệm có chút thất vọng. Vương Tuyền trên thân chỉ tản mát ra võ đồ thất trọng thiên khí tức. Nhưng đối Tô Lạc Lạc công kích lại ứng đối tự nhiên. Cổ quái tới cực điểm. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia thanh quạt giấy. Dương Niệm tựa hồ nhìn ra một số manh mối. Chỉ là đáng tiếc hắn không có thấy rõ vũ khí phẩm giai lai lịch năng lực. Không phải vậy giờ phút này nhất định có thể đạt được một số manh mối. Cái kia màu xanh nhạt quạt giấy tự nhiên cũng đưa tới Sử Thư Thánh chú ý. Sử Thư Thánh cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Sau đó kỹ càng ghi lại ở vạn quyển trên sách. Dầm dầm dầm, cái chảo cùng quạt giấy kịch liệt va chạm. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Vương Tuyền tựa hồ không còn có kiên nhẫn cùng Tô Lạc Lạc dây dưa tiếp. Trong tay quạt giấy bỗng nhiên bành trướng gấp 10 lần, biến thành một thanh đường kính 2 mét to lớn cây quạt. Mặt quạt phía trên có thêu Cẩm Tú Hà Sơn. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến phiến trên mặt Giang Hà lại đang dâng trào. Trên núi cao cổ mộc theo gió mà động, chim hạc bay lượn, ý cảnh xa xăm. Đây là cái gì cây quạt? Dương Niệm rất là hiếu kỳ. Nhưng cũng đúng lúc này, xoát một tiếng, cái kia bành trướng sau cây quạt mở ra, to lớn mặt quạt bị Vương Tuyền vung lên, sau đó trở tay phiến ra. Đột nhiên cuồng phong gào thét, một cỗ hung hãn khí lưu phun trào mà đến. Tô Lạc Lạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, ầm vang nện rơi xuống đất, đau đến không được. Đa tạ, to lớn mặt quạt trong nháy mắt thu nhỏ, quạt giấy khép lại, không thấy Vương Tuyền như thế nào động tác, cái kia quạt giấy liền giống làm ảo thuật giống như biến mất trong tay. Biến mất không thấy, Tô Lạc Lạc từ dưới đất bò dậy, trên mặt tất cả đều là cho, chật vật giống như tiểu mèo hoa, hoa đoá đoá cùng Hướng Vinh Vinh nhìn lấy nàng cảm giác buồn cười. Liền giúp nàng đập bụi bặm trên người. Mà Vương Tuyền hoàn toàn như trước đây cao lạnh, đứng ở cách đó không xa có vẻ hơi lạnh lùng, càng ngày càng có ý tứ. Dương Niệm trong lòng suy nghĩ, hiện tại bốn người bên trong ba người lai lịch đã làm rõ ràng, duy chỉ có cái này Vương Tuyền duy trì thần bí, duy trì cấp bậc thấp tu vi, đồng thời không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào liền để Tô Lạc Lạc thua chật vật như thế. Nữ nhân này không đơn giản, chỉ là nàng thì không sợ làm cho ta hoài nghi. Dương Niệm hơi nghi hoặc một chút, cái kia Trương Vạn Quân còn cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là không cẩn thận thi triển phá quân môn không có danh tiếng gì mê tung bộ bị Dương Niệm bắt lấy sơ hở, nhưng nếu như hắn không có công pháp tu cải khí, cũng vô pháp nhìn ra nửa điểm manh mối. Nhưng cái này Vương Tuyền vậy mà trực tiếp sử dụng cái kia cường đại quạt giấy vũ khí. Nàng thì không sợ bị tìm hiểu nguồn gốc tra ra lai lịch của nàng thân phận. Cái này rất là kỳ quặc a. Trong lòng hoài nghi nhưng trên mặt lại mây trôi nước chảy. Dương Niệm thân thủ đem Đường Xuyên ngược đến không đứng dậy được về sau. Trận này ngược chiến vừa rồi có một kết thúc. Thụ thương ba người, Dương Niệm một người phân phát một bình thối thể dịch, để bọn hắn nhanh khôi phục. Sau đó tiếp lấy ngược. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?